Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 277, góc truyện audio.com. Trong phút chốc toàn bộ trời đất một phương đều trở thành không gian của hắn. Cỏ cây bốn phía hoàn toàn cùng hắn dung hợp thành nhất thể. Cỏ cây cũng là hắn, hắn cũng là cỏ cây. Phong Vân thấy vậy vô cùng kinh ngạc, đây là hệ lực lượng cỏ cây. Hoàn toàn trở thành không gian của hắn, địa phương nào đều có thể công kích, tư thái gì cũng đều có thể công kích, cả đại địa là một thể. Này thật sự là cao hơn cấp bậc linh hoàng hệ mộc của nàng nhiều lắm, nhiều lắm. Tinh linh vốn là đứa con của tự nhiên, bọn họ sinh ra đã gần gũi với tự nhiên hơn so với ngươi, ngươi không có khả năng so với hắn. Hoàng Kim Sư Tử thấy Phong Vân kinh ngạc bèn giải thích. Tinh linh trời sinh có thể dùng lực tự nhiên, xa hơn con người có thể làm được. Phong Vân nghe vậy, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Á Lê vẫn đang còn tức giận. Cự nhiên có thực lực mạnh mẽ như vậy, nàng cũng không tưởng tượng nổi, thật đúng là không nên đánh giá qua bề ngoài. Cho nên nói muốn lấy trộm chấn tộc chi bảo của bọn họ là siêu khó. Tiểu Hoàng Kim lắc lắc đầu, tinh linh Á Lê như vậy, tinh linh tộc không biết còn có bao nhiêu người như hắn nữa. Nếu muốn lấy chấn tộc chi bảo trong tay bọn họ, khó như lên trời. Phong Vân nghe vậy, trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Mà ngay tại lúc Phong Vân cùng Tiểu Hoàng Kim âm thầm trao đổi với nhau, Mộc Hoàng cùng Á Lê đang châm chọc đối đầu, lửa giận cũng tràn ngập sát khí. Ta đang hỏi ngươi một lần nữa, ai là tàu tử ngươi? Mộc Hoàng nhìn vẻ mặt tức giận của kẻ quái nhân đang muốn nghiêm trang bảo vệ Phong Vân, sát khí trong người hắn như muốn dâng lên tận trời. Dám gọi Phong Vân của hắn là tàu tử. Phong Vân là tàu tử của ai? Nàng là nữ nhân của hắn, lửa giận trong lòng ngập trời, Mộc Hoàng vừa gằn từng chữ vừa tỏa ra một hơi thở vô cùng giận dữ trên người, lôi điện lực dũng mãnh trong tay đánh ra, hướng tới Á Lê nổ ầm ầm. Dám gọi Phong Vân là tàu tử, được lắm, hắn sẽ giết chết tên xác ướp này. Gió nổi lên, mây giăng đầy trời, lôi điện cùng tự nhiên lực trong nháy mắt dâng cao. Phong Vân cùng Tiểu Hoàng Kim đang thảo luận chấn tộc vật của tinh linh bộ tộc lúc này bị sát khí Mộc Hoàng làm giật mình. Cách chương.